Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331. Chúng thần vẫn lạc. Quy tắc: Tổn thương vô hiệu hóa. Chiến đấu lục đại chủ thần. 5/5 cầu đạt. Chu Dương trải qua không gián đoạn nỗ lực, 4 chiều thuộc tính trị đều đạt tới 9 vạn điểm. Cửu Long Thiên Đế liễn ngự giá thân trinh hiệu quả có thể triệu hoán 10 vạn tương đương với Chu Dương 1/3 thuộc tính cường đại thiên binh. Nói cách khác, Chu Dương hiện tại gọi tới thiên binh thuộc tính đạt tới 3 vạn điểm. Đại đa số hạ vị thần cao nhất thuộc tính mới 1 vạn điểm. Liên tính thực lực xuất chúng hạ vị thần cũng mới bất quá 4 chiều thuộc tính 1 vạn điểm. Cùng Chu Dương thiên binh so sánh quả thực cực kỳ yếu ớt. Một cái thiên binh đơn thuần luận thuộc tính là có thể khi dễ nhiều cái thần linh. Đương nhiên, thực lực đến thần linh tầng thứ, thuộc tính đã là thêm gấm thêm hoa đồ vật. Trọng yếu nhất vẫn là thần linh năng lực của thần cùng thần lực. Đây không phải là nói thuộc tính không hữu dụng, cường đại thuộc tính vẫn là có thể nghiền ép tất cả. Thu thần đệ nhất vọt tới, trên mặt không chút phật lòng. Phân thân sao, chỉ là phân tâm cũng dám ở trước mặt chúng ta phô trương. Thật là muốn chết, thu chi điêu tàn, hết thảy cho ta vỡ nát đi. Vô số xào xạc gió đánh xoáy ra hiện, không đợi rơi vào thiên binh trên thân. Người đã bị thiên binh một quyền đánh bay ra ngoài, nghênh không biến thành một đoàn huyết vụ, một quyền đem thu thần đánh bể. Chúng thần động tác hơi cứng đờ, thần sắc ngốc trệ, rõ ràng chỉ là phân thân, tại sao có thể ủng có như vậy sức chiến đấu đáng sợ. Thu thần thực lực mặc dù tại chúng thần minh bên trong thực lực trung đẳng, lại cũng không có yếu tới mức này. Chẳng trách liền quang minh thần cùng hắc ám thần đều không cách nào trốn. Thí thần giả quả nhiên biến quá, nổ thành huyết vụ thu thần lại lần nữa ngưng tụ thành hình. Trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi, vốn tưởng rằng có thể ra một danh tiếng, một quyền đem thiên binh miểu sát, kết quả không nghĩ đến miểu sát cư nhiên là mình. Mọi người cẩn thận một chút, vật này không đơn giản. Lực lượng cực kỳ lớn. Cái này không phí lời sao? Thu thần bị đánh bể cảnh tượng chúng ta thấy rõ ràng. Liền thần linh đều có thể đánh nổ phân thân, há lại sẽ là mặt hàng đơn giản. Rất khiến thần linh khiếp sợ là thiên binh không phải một cái hai cái, mà là 10 vạn cái. Nếu mà bọn họ không phải ảo ảnh, toàn bộ nắm giữ bậc này thực lực đáng sợ, 10 vạn cái thiên binh lại có ai sẽ là địch thủ? Ít nhất luận là đơn thuần lực lượng, liền chủ thần cũng phải đứng dịch sang bên. Ngươi cái gà yếu, xem ta. Lực lượng chi thần khinh thường cười một tiếng, tung người nhảy lên một cái, sải bước đi tới thiên binh trước mặt. Thiên thần chi lực, lực lượng chi thần thân thể toàn thân hiện lên thần thánh vô cùng kim quang. Cơ thể mỗi cái hoa văn đều hiện lên màu vàng, vô cùng lóa mắt. Đây là thuộc về lực lượng chi thần thiên phú, trên phạm vi lớn cường hóa bản thân lực lượng. Chết đi cho ta. Lực lượng chi thần lực lượng tăng vọt gấp 10 lần, ầm ầm một quyền đem cầm đầu thiên binh đánh nát thành vô số vụt ánh sáng. Trên nắm tay truyền tới to lớn lực phản chấn để cho hắn cơ thể hơi cứng đờ. Làm rất tốt. Nhưng mà, khen ngợi gió nói xong, lực lượng chi thần liền bị rất nhiều thiên binh chìm ngập. Liền kêu thảm thiết cũng không có phát ra, trực tiếp biến thành một bãi thịt vụn. Mặc dù lực lượng chi thần lực lượng thuộc tính tăng vọt, có thể cái khác 3 chiều thuộc tính không được. Đối mặt quần ẩu, hắn không lạnh ai thê lương a. Một khắc trước còn sĩ khí dâng cao đám thần linh, sau một khắc biến thành chim cút, bị đánh oa oa thét lên, lấy so với trước kia tốc độ nhanh hơn trở về chạy. Nhưng mà, thiên binh 4 chiều thuộc tính nghiền ép, ngoại trừ mấy cái chạy được tương đối nhanh ra hỏa, cái khác thần linh tại chỗ đánh nát, chủ thần cứu mạng, trốn về đến mấy cái thần linh nhìn đến bị đánh nát mấy cái thần linh lần nữa sống lại. Sau đó lại bị đánh chết. Không có phục sinh năng lực trực tiếp bị thiên binh lấy thần cách. Tan biến không còn dấu tích. Cư nhiên bị phân thân đánh chết. Ai đây dám tin? 10 vạn cái cường lực phân thân. Không có ai cái thần linh kia dám cùng cứng rắn liều mạng. Khỏi cần phải nói. Chỉ riêng nhìn thấy lục đại chủ thần mỗi cái nhíu mày. Rõ ràng như thế đốm. Quy tắc vật lý công kích vô hiệu hóa. Sinh mệnh cứu rỗi. Các thiên binh đòn công kích bình thường mất đi tác dụng. Vô pháp đối với thần linh tạo thành tổn thương. Ngay cả vỡ thành mảnh vụn thần linh lại lần nữa ngưng tụ. Sống lại, thần linh cùng chủ thần sự chênh lệch lớn như khó có thể lường được. Căn bản không cùng một đẳng cấp, đa tạ sinh mệnh chủ thần cùng quy tắc chủ thần. Các thiên binh công kích mất đi hiệu quả, vô pháp tạo thành tổn thương. Thù hận trên người thần linh sử dụng đủ loại thần lực bắt đầu lấy nghiền ép. Thiên binh như gặt lúa mạch một bản ngã xuống. Ha ha, thí thần giả, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao? Ta muốn lấy lại thần cách của ta. Người tên khốn đáng chết này. Đám thần linh như phát điên hướng về Cửu Long Thiên Đế liễn. Chỉ thấy Chu Dương từ bên trong thản nhiên đi ra. Hắn vốn là sửa sang lại mình xốc xếch y phục. Sau đó, vẻ mặt khó chịu nhìn đến đám này phát điên thần linh. Mình làm chuyện kia đang thoải mái. Kết quả bị người cho quấy rầy. Vô luận ai cũng hảo tình hảo bất khởi lai. Ta bản lãnh để các ngươi sống lâu một chút. Các ngươi làm sao lại muốn chết như vậy đâu. Các ngươi đã thành tâm thành ý muốn chết. Vậy ta liền lòng từ bi thành toàn các ngươi. Chu Dương lật tay lấy ra thí thần thương. Thân hình như tia chớp mà qua. Liên tiếp ảo ảnh thoáng qua. Tốc độ nhanh đến ngay cả thần linh đều không phản ứng kịp. Thần mặt trời cái thứ nhất tại chỗ bạo nổ. Biến thành vô số đỏ màu đỏ ánh lửa phân tán bốn phía. Thứ hai là nguyệt lượng nữ thần. Cái thứ ba là lực lượng chi thần. Toàn bộ xâm phạm thần linh. Vô luận ủng có nhiều thần chức. Tại Chu Dương trước mặt đều bị một thương đâm chết. Chu Dương thu hồi thí thần thương. Mấy chục thần linh đều chết thảm tại chỗ. Không có một người sống. Thần linh chi huyết hòa chung một chỗ. Tản ra mùi máu tanh nồng nặc. Trong sân còn sống chỉ có công tượng đại thần cùng nữ thần trí tuệ chờ số ít mấy cái không có suất. Thủ thần linh, tiếp theo đến phiên các ngươi. Chu Dương trong tay thí thần thương chỉ hướng trên cao. 6 đoàn to lớn mà ánh sáng sáng tỏ đoàn. Ta vẫn không có từng giết chủ thần. Các ngươi đã đến, vậy cũng đừng đi. Vừa dứt lời, Chu Dương thân ảnh đã trở thành nhạt. Sau một khắc, thí thần thương thẳng đến sinh mệnh chủ thần. Liền cùng chơi game một dạng. Trước hết giết nhũ mẫu. Thí thần thương đâm trúng sinh mệnh chủ thần thân thể. Phảng phất đâm mặc một cái ảo ảnh. Không có đối với không gian chủ thần tạo thành một nửa điểm thương tổn. Trước mắt lục đại chủ thần trở nên có chút không chân thực. Phảng phất cách tầng tầng không gian. Vô pháp thương tổn đến không gian, vạn trọng huyễn giới, quy tắc, tổn thương vô hiệu hóa, trật tự, giam cầm, sinh mệnh, tuổi thọ tước đoạt, tử vong, hủy diệt chi liêm, vận mệnh, tử vong tức là nơi trở về của ngươi. Lục đại chủ thần cùng xuất hiện tay, mở màn chính là sát chiêu, Chu Dương ra thịt khô quát, tuổi thọ tước đoạt. Giam cầm tại chỗ không cách nào di động. Tử vong chủ thần vung đến tử vong thu hoạch chi lưỡi hái chém xuống. Quang mang qua đi. Chu Dương biến mất. Người đâu? Lục đại chủ thần biểu tượng cảm xúc ngưng trọng. 6 người xuất thủ cư nhiên không có giết chết thí thần giả. Hư vô bên trong. Tại chỗ xuất hiện một cái hắc động. Tản ra cường đại thôn phệ năng lực. Hướng phía lục đại chủ thần rơi xuống. Siêu thần cấp năng lực hư vô. Miễn dịch toàn bộ tổn thương. Converter nhắc nhở ngài. 3 chuyện khi đọc truyện khám theo dõi. Đề cử. Chia sẻ. Hưm.